Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 261 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu là bị người trào phúng, nội tâm của bọn hắn còn hơi dễ chịu một chút. Thế nhưng là bị cái này, một con thỏ trào phúng, ai có thể nhịn được khẩu khí này? Thật là đáng chết. Ngươi có bản lĩnh, cũng đừng che giấu cùng chúng ta tranh tài một trận, để chúng ta cũng nhìn xem thực lực của ngươi. Nghe được những lời này về sau, con thỏ cười lạnh một tiếng. Hôm nay, ta liền để các ngươi kiến thức một chút ta năng lực. Con thỏ không nói hai lời, trực tiếp liền xông tới, đối bảy bọn hộ vệ động thủ động cước. Nhưng mà đám người này trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, thế mà thật đúng là trúng chiêu. Bộ dạng này nhìn qua cực kỳ chật vật, rất là buồn cười. Rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại, lần này hộ vệ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn đều đến có chuẩn bị nhân sĩ chuyên nghiệp, năng lực phản ứng đương nhiên phải so trước đó đám người kia tốt hơn nhiều. Những người khác nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động, có người ở bên cạnh bảo hộ lấy nhà mình lão gia, có người ở bên cạnh trực cầu cầu đề phòng, còn có người đã xông đi lên dự định đối con thỏ bọn hắn động thủ. Mọi người đều biết bắt giặc trước bắt vua đạo lý này, cho nên bọn hắn dự định trực tiếp đối Trần Bình động thủ. Ai bảo Trần Bình là gia hỏa này chủ nhân đâu? Trần Bình không nghĩ tới mình không hiểu thấu còn làm cái tai bay vạ gió. Hắn có thể ép cây nhì không có ý định muốn đối phó đám người này, nhưng là hết lần này tới lần khác đám người này hướng phía công kích mình mà đến, mà lại thái độ còn cực kỳ phách lối, rất có một bộ muốn trực tiếp đi tính mạng mình ý tứ. Dạng này cho mình làm sao nhận được rồi? Con thỏ, ngươi trực tiếp động thủ đi, không cần cùng đám người này khách khí. Trần Bình có chút bực bội khoát tay áo, hắn cũng không muốn cùng đám người này nói nhảm nhiều. Nghe được những lời này về sau, con thỏ trực tiếp liền nhẹ gật đầu, hắn cũng đã sớm nghĩ muốn làm như thế nào. Không thể không nói, bọn này hộ vệ đúng là có chút tài năng, bọn hắn cá nhân thực lực không thể khinh thường, liền xem như con thỏ cũng rất khó trực tiếp đem bọn hắn cho quật ngã. Đám kia bọn hộ vệ tại cùng con thỏ giao thủ về sau, nháy mắt đã cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trên thế giới vậy mà lại có lợi hại như vậy yêu sủng. Cái này yêu sủng nhìn qua thực lực cũng chẳng ra sao cả, thế nhưng là công kích lại phi thường cường hãn, thậm chí để bọn hắn đều có chút khó mà chống đỡ. Tranh thủ thời gian bảo hộ lão gia rời đi, cái này con thỏ thực sự là quá lợi hại, không phải chúng ta có thể đối phó được. Trong đó một cái hộ vệ rất là bực bội gầm lên, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng. Bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp có thể làm gì được cái này con thỏ. Quan trọng hơn chính là dạng này sẽ còn lộ ra bọn hắn rất vô năng. Nơi này là trước công chúng, tất cả mọi người đang nhìn bọn hắn náo nhiệt. Nếu như lúc này không có cách nào biểu hiện nhiều lợi hại, vậy kế tiếp trở về bọn hắn tất nhiên sẽ lọt vào xử phạt. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, nhà mình lão gia là một cái cực kỳ để ý hình tượng người. Một khi hình tượng bị hủy, vậy hắn tất nhiên sẽ giận tím mặt, đến lúc đó gây nên phiền toái không cần thiết, vậy coi như xong đời. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm chính là tranh thủ thời gian hộ tống lão gia từ nơi này rời đi, tuyệt đối không được bị đám người này cho thu thập. Nghe được những lời này về sau, mập mạp trên mặt cũng lộ ra cực kỳ bất mãn thần sắc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới nhà mình bọn này hộ vệ thế mà lại đánh không lại một con thỏ. Cái này thật sự là quá mất mặt. Bọn này hộ vệ số lượng cũng không ít, Lâm Trinh Nguyên bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, tất cả mọi người đang liều mệnh chiến đấu. Lão Hòa Thượng vốn là trong lòng tức giận, giờ phút này hắn cũng đem nội tâm phẫn nộ toàn bộ đều phát tiết ra tới. Trần Huyền Phong ở bên cạnh giúp đỡ, trong lòng của hắn rất rõ ràng, hiện tại là cho thấy thái độ mình thời điểm. Mặc dù nói mình đã từng cũng ý đồ cùng tên mập mạp này dính líu quan hệ, nhưng là dù nói thế nào đối phương cũng bất quá là một cái có tiền người bình thường mà thôi. Hắn cũng không muốn vì gia hỏa này đắc tội Trần Bình. So sánh xuống tới, hắn càng coi trọng Trần Bình những cái kia tài nguyên. Lại thêm đúng là gia hỏa này không hiểu thấu đến đây gây chuyện thị phi, nguyên bản liền tội đáng chết vạn lần. Mọi người cũng không nghĩ tới nơi này lại đột nhiên đánh lên, tất cả mọi người rất là nghi hoặc. Bọn hắn đều mang thần sắc tò mò ở bên cạnh đứng xem, muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đây không phải là Lưu gia cái tên mập mạp kia sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hết thảy mọi người nội tâm đều có chút hiếu kỳ, không rõ ràng cái tên mập mạp này tại sao lại ở đây cùng người đánh nhau. Mọi người đều biết đây là một cái cực kỳ người có tiền, không nghĩ tới loại này kẻ có tiền sẽ còn như thế không để ý mặt mũi bên ngoài gây chuyện thị phi. Thật không nghĩ tới lần này hắn cũng sẽ tới tham dự đấu giá. Đã như vậy, vậy chúng ta có thể đập tới đổ tốt cơ hội coi như thiếu nhiều. Người có một cái bị thương trên mặt mang theo cực kỳ thần sắc tức giận. Lần này hắn nhưng là liền mua không ít gia tài, nội tâm đối cái này hoài yêu là tình thế bắt buộc. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này lại nhìn thấy mập mạp. Đây chẳng phải là chứng minh đối phương cũng tới cùng mình tranh đoạt hoa yêu. Càng trọng yếu hơn chính là người này tài lực vật lực cực kỳ hùng hậu. Nếu quả thật muốn cùng mình tranh, vậy hắn thật đúng là không nhất định có thể so với qua được đối phương. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn cũng hy vọng cho mình bọn người có thể thật tốt giao huấn hắn một trận, liền xem như không có cách nào đem hắn đuổi ra ngoài, đánh đối phương dừng lại giải hà giận cũng coi là chuyện tốt. Cái khác những người về xem nội tâm có đủ loại kiểu dáng ý nghĩ. Mọi người đều biết mập mạp cái này sự tình gặp phải phiền toái, mà lại lần này hắn là đá vào tấm sắt. Ai cũng biết mập mạp luôn luôn hoành hành bá đạo, điều hoa tùy hứng, bất luận là ai hắn cũng dám chọc một phen. Ngày bình thường có ai dám không bằng ý của hắn, kia kết cục nhưng thảm không được. Mà lại dưới tay hắn hộ vệ thực lực cực kỳ cường hãn, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể đối phó. Cho nên ngày bình thường rất nhiều người đều chỉ có chịu khi dễ phần, căn bản cũng không dám cùng đối phương sinh ra bất kỳ phân tranh. Lần này hắn xem như gặp đại phiền toái. Nhìn thấy màn này, tâm tình của mọi người đều trở nên lớn tốt. Bọn hắn đều cảm thấy Trần Bình đây là tới thay đám người báo thù. Phần lớn người trong tâm đều rất ủng hộ Trần Bình, đồng thời tại lén lén lút lút nhìn xem náo nhiệt, mà còn có một đám trộm gian dùng mánh lưới hạ người. Bọn hắn thì tại lần này hành động bên trong nhìn thấy một tia cơ duyên. Mọi người đều biết muốn lấy lòng loại này kẻ có tiền là một kiện phi thường chuyện phiền phức, nhất định phải tìm đúng thời cơ mới được. Mà bọn này chỉ có thực lực nhưng không có cơ duyên người, cũng coi là nhắm ngay cơ hội, trực tiếp liền xông đi lên đại hiến ân cần. Các người là nơi nào đến sao hả? Thế mà dám trêu chọc chúng ta Lưu lão gia. Có người lòng đầy căm phẫn mở miệng giống giận, trên mặt của bọn hắn đều mang thần sắc tức giận. Bọn hắn ngược lại là đem liếm cầu nhân vật này làm được phi thường giảng cứu. Những người này tựa như là tìm được cơ hội buôn bán, nhao nhao đứng dậy ngăn tại Lưu trước mặt mập mạp. Mắt thấy bọn này lòng đầy căm phẫn, cái này bị càng ngày càng nhiều. Trần Bình cũng cảm thấy thật bất ngờ, không có nghĩ tới tên này nhân khí còn rất cao, xem ra là thật sự có tiền. Mọi người toàn bộ cho ta lên, ai nếu là có thể cầm bọn hắn trên cổ đầu người, ta liền ban thưởng ai. Nguyên bản nội tâm có chút sợ hãi mập mạp, nhìn thấy màn này về sau lập tức liền hưng phấn lên. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, mình bây giờ có được ngàn vạn nhân mã, tuyệt đối là có thể cầm hướng Trần Bình đám người. Coi như bọn hắn thực lực cường đại như vậy, khẳng định không có cách nào có thể trực tiếp nghiền ép nhiều như vậy người. Đến lúc đó liền xem như lợi dụng chiến thuật biển người, cũng có thể vài phút đem đám người này cho diệt sát. Nghe được những lời này về sau, đông đảo người chờ càng thêm hưng phấn. Bọn hắn hiêu hàm lấy liền xông đi lên, thật sợ hãi mình sẽ rơi xuống. Bất kể nói thế nào, chỉ cần mình tham dự, đến lúc đó khẳng định đều có thể có được phần thưởng nhất định. Đến mức ai may mắn như vậy có thể có được đối phương đầu người, vậy coi như thật bằng bản lĩnh. Nhìn thấy đám người này đột nhiên lao đến, lão hòa thượng bọn người vô ý thức liền ngăn tại trước mặt Trần Bình. Trên mặt của bọn hắn mang theo thần sắc tức giận, dự định cùng đám người này đến thật. Cũng ngay lúc này, Trần Bình đứng dậy. Ngày bình thường, đám người này lại thế nào khiêu khích mình, hắn đều cảm thấy không quan trọng. Nhưng là bây giờ, vậy mà triệu tập nhiều như vậy người, muốn dùng chiến thuật biển người đến công kích mình, đây thật là khoa trương đến cực điểm. Hắn biết rõ, lão hòa thượng cùng Lâm Chiêng Nguyên đều không phải mình mang ra người, cho nên đối mặt chiến thuật biển người cũng chỉ có nhận sợ phần. Con thỏ mặc dù thực lực cường hãn, thế nhưng là dù nói thế nào, hình thể cũng quá nhỏ nhắn xinh xắn, lúc này hay là mình ra sân tốt nhất. Nhìn thấy Trần Bình chủ động đứng ra, con thỏ nhịn không được cười hắc hắc, trực tiếp liền nhảy đến Trần Bình trên bờ vai, rất là phách lối nhìn xem đám người. Lão đại ta muốn đích thân ra tay, các người xong đời. Nghe được những lời này về sau, Lưu Mập Mạp nhịn không được ở một bên cười lạnh. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, gia hỏa này chẳng qua là mạnh miệng mà thôi. Đối mặt mình chiến thuật biển người, bọn hắn căn bản cũng không có nửa điểm năng lực có thể tránh đi. Coi như hắn coi là Trần Bình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, Trần Bình đột nhiên móc ra một cây trường côn. Con thỏ ở một bên bỗng nhiên nháy một cái con mắt, không biết nhà mình lão đại là lúc nào từ trong ngực của mình đem căn này cây gậy cho sờ đi. Trần Bình cũng không có muốn giết đám người này ý nghĩ, bọn hắn chẳng qua là làm liếm cẩu mà thôi. Đối với Trần Bình đến nói, không ảnh hưởng toàn cục, hắn chỉ là đơn thuần muốn giáo huấn một chút bọn này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Nhìn xem Trần Bình móc ra một cái thường thường, không có gì lạ vũ khí, tất cả mọi người cảm thấy rất trào phúng. Thật là phế vật, thế mà dùng dạng này vũ khí. Mọi người cũng không nghĩ tới, Trần Bình thế mà móc ra dạng này vũ khí. Cái này nhìn qua thực sự là quá thấp kém đi. Trần Bình yên lặng trương khẩu khí, đám người này thật đúng là rất trông mặt mà bắt hình dong. Mặc dù trong tay mình cái này một cây gậy gỗ nhìn cũng chẳng ra sao cả, nhưng trên thực tế uy lực nhưng tuyệt đối không nhỏ. Dù sao đây chính là thỏ chuyên môn vũ khí, lực công kích thế nhưng là cường đại vô cùng, vài phút đều có thể nghiền ép đám người này. Mắt thấy những người này trong tay mặt móc ra các loại loè loẹt đồ vật, Trần Bình cũng cảm thấy rất buồn cười. Đã các người muốn so sánh với một phen, vậy liền thử xem đi. Trần Bình đem cái này gậy gỗ cục trong tay hướng phía đám người vị trí, ngang trời quét qua. Sau một khắc, đám người này cây vốn là chưa kịp phản ứng, trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy màn này về sau, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn những cái kia khoảng cách Trần Bình khá xa người cũng lộ ra thần sắc kinh khủng, nội tâm rất may mắn vị trí của mình xa xôi. Nếu như bọn hắn hơi cách Trần Bình gần bên trên một chút, hơn phân nửa cũng bị công kích trúng. Bọn này bay ra ngoài người cũng không có bị thương gì, bọn hắn ngã trên mặt đất rất là hoảng sợ nhìn xem Trần Bình. Không biết vì cái gì mình lại đột nhiên một chút bay ra ngoài, chỉ cảm thấy đây hết thảy đều quá mức dọa người. Những người khác nhìn thấy màn này lộ ra xoắn xuýt biểu lộ, chẳng qua rất nhanh tất cả mọi người kích động. Bọn hắn tin tưởng vừa mới chẳng qua là một chút ảo giác mà thôi, Trần Bình căn bản cũng không có thể sẽ lợi hại như vậy. Lại thêm Trần Bình cá nhân thực lực cũng không có chân chính bày ra, bọn hắn đều cảm thấy cái này là vận khí tốt. Mà lại những cái kia bay ra ngoài người, bọn hắn căn bản cũng không có thụ thương, cho nên bọn hắn cảm thấy Trần Bình chẳng qua là thanh thế to lớn mà thôi. Thoáng một cái, những người khác lại một lần nữa vọt lên. Trần Bình nhìn thấy vẻ sau, nhịn không được, bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đám người này gặp được sự lợi hại của mình, thần đọc qua sau liền chùn bước. Không nghĩ tới, vẫn là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Đã như vậy, Trần Bình cũng không cần thiết có Lưu chuẩn bị ở sau. Đã các người rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy coi như trách không được ta. Trần Bình cứ như vậy hồi, trong tay của ta thành quả vọt thẳng tới. Theo cây gậy một chút lại một chút huyễn động, đám người này trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn qua cực kỳ chật vật, không chỉ có như thế, mỗi người bọn họ đều bị thương thật nặng, hoặc là liền đứt tay đứt chân, hoặc là liền thật sâu, khảm nạm đến trong tường mặt. nhìn qua rất là chật vật. Đám người nhìn thấy màn này nhao nhao lộ ra thần sắc kinh khủng. Không nghĩ tới Trần Bình thực lực thế mà cường đại như vậy, thậm chí có một loại có thể từng giây từng phút bên trong nghiền ép cảm giác của mình. Càng trọng yếu hơn chính là bọn hắn vốn cho là Trần Bình chỉ có được khoa chân múa tay mà thôi, cho nên căn bản cũng không để ý Trần Bình tình huống. Coi như Trần Bình công kích mà đến, bọn hắn cũng rất trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Này, một đám không biết tự lượng sức mình người, cứ như vậy bị Trần Bình công kích mà bên trong, ngay sau đó té ngã trên đất. Bọn hắn là bị phải thảm nhất một đám người. Đám người này nằm trên mặt đất càng không ngừng chua lên. Có người nhìn như không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế cũng sớm đã bản thân bị trọng thương. Bọn hắn ngũ tạng lục phủ tùy theo vỡ tan, cần danh y mới có thể chữa trị. Mà có người tình huống hơi tốt một chút, cũng không về phần nguy hiểm tính mạng, nhưng là đối với tiếp xuống tu hành cũng có được rất nhiều ảnh hưởng. Tất cả mọi người có thể cảm thấy được đây hết thảy. Cho nên, bọn này người bị thương không còn có xông đi lên đảm lượng. Bọn hắn từng cái đều lộ ra sợ hãi, lại lo lắng thần sắc. Cứ như vậy, yên lặng lùi lại. Hiện tại đã không có người dám cùng Trần Bình đối kháng chính diện. Trong bọn họ tâm cực kỳ sợ hãi. Thực lực của người này quá mạnh, tranh thủ thời gian rút, tuyệt đối đừng ở chỗ này tiếp tục ở lại. Đúng vậy nha, ai biết gia hòa này đến cùng phải làm những gì. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy, hắn thật là một cường giả, vậy chúng ta chẳng phải là xong đời. Tất cả mọi người có chút sợ hãi, bọn họ cũng đều biết gia hòa này không dễ chọc. Thực lực của các người cũng không tệ, đáng tiếc. Trần Bình lắc đầu, trên mặt của hắn mang theo thần sắc khinh thường, cứ như vậy nhìn xem đám người. Nếu như bọn hắn không đối phó với mình, như vậy bọn hắn tự nhiên là sẽ không thụ thương. Nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác muốn động thủ, đây chính là bọn họ gieo gió gặt bão. Người Liêu Mập Mạp cái này là thật sợ hãi không được. Hắn không nghĩ tới Trần Bình thực lực vậy mà lợi hại như vậy. Đối phương dễ như trở bàn tay liền đem dưới tay mình người giải quyết. Loại thực lực này không thể khinh thường. Hắn mặc dù không tính là tu hành cao thủ, nhưng là hắn biết Trần Bình đến cùng mạnh đến mức nào. Đối phương dễ dàng liền đem dưới tay mình người toàn bộ đều cho biến thành bộ dáng này. Cái này đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Đồng thời, Liêu Mập Mạp cũng đối Trần Bình sinh ra lòng yêu tài. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đối phương là một cái thực lực tồn tại cường đại. Một khi có thể đưa nó bỏ vào trong túi, vậy coi như hoàn mỹ. Nghĩ đến nơi này, hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Trần Bình, dường như đã quên đi vừa mới là mình đang tìm Trần Bình phiền phức. Thực lực của người rất cường đại, ta rất xem trọng người. Không biết người có nguyện ý hay không làm thủ hạ của ta. Ta có thể bảo đảm người áo cơm không lo, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể khi dễ người nửa chút. Hắn thấy bọn này người tu hành đơn giản chính là muốn tiền hoặc là tu hành tài nguyên mà thôi. Những vật này chính mình cũng có thể cầm ra được. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Hắn có tiền như vậy, tùy thời tùy chỗ đều có thể cùng Trần Bình biến chiến tranh thành tơ lụa. Đến lúc đó Trần Bình cũng sẽ cam tâm tình nguyện thay mình bán mạng. Hắn dạng này có thể nói bên trên là một công nhiều việc. Mà lại như vậy, hắn còn có thể triệt để vãn hồi hình tượng của mình, không còn mất mặt. Hắn từ trước đến nay chính là dùng tiền đi nện người, đại biểu hiện tại dùng tiền có thể đem Trần Bình cho nện phục, cái kia cũng xem như một loại bản lĩnh. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình trên mặt hiện lên một tia thần sắc quái dị. Bọn hắn nghĩ tới tên này cư nhiên như thế khoa trương. Ý của ngươi là ngươi muốn thu ta làm thủ hạ? Trần Bình đem dưới tay hắn đám kia bọn hộ vệ đánh thành chó. Gia hòa này còn muốn lấy, muốn cùng Trần Bình nói chuyện làm ăn, đây quả thực là quá khoa trương. Nghe nói như thế, Liêu Mập Mạp nhẹ gật đầu, trên mặt của hắn mang theo thưởng thức thần sắc. Hắn đối Trần Bình cá nhân thực lực rất là xem trọng. Nếu là mình có thể mang theo dạng này thu hạ đi ra ngoài, kia nhất định là có thể uy phong bát diện xuất hành. Đến lúc đó, ai cũng đừng nghĩ thu thập được mình. Đám người này đều sẽ bị mình mạnh mẽ nghiền ép. Nhất là những cái kia trên phương diện làm ăn đối thủ. Bọn hắn cá nhân thực lực đều rất mạnh, cùng mình cái này khoa chân múa tay hoàn toàn khác biệt. Giờ này khác này, nếu là có thể thu Trần Bình làm thủ hạ, vậy hắn hoàn toàn có thể mang theo Trần Bình đi đám người này trong nhà quét ngang một vòng. Đến lúc đó coi như bọn hắn không phục cũng không được. Nghĩ đến nơi này, tâm tình của hắn cực kỳ vui vẻ, thậm chí đã có một loại đánh đâu thằng đó khí thế. Trần Bình nghe được những lời này về sau, yên lặng thở dài. Hắn coi là gia hỏa này là một người thông minh đâu, không nghĩ tới cũng là một cái chính cống đồ đần. Con thỏ hành động đi, gia hỏa này bên người đã không có hộ vệ. Ta không muốn cùng cái này người, tại có rất nhiều nói nhảm. Nói xong lời này về sau, Trần Bình trực tiếp liền đem cây gậy ném cho con thỏ. Hắn không nguyện ý cùng đám người này nói thêm gì nữa. Hắn đã đem nguy cơ giải quyết. Tiếp xuống, coi như không phải mình xuất thủ thời điểm. Con thỏ hưng phấn cầm lấy vũ khí của mình. Ngày bình thường, nàng thế nhưng là đều đem những vũ khí này ẩn nấp không nỡ dùng. Dù sao cái này vũ khí cực kỳ trân quý, hắn cũng không nguyện ý theo ý lấy ra thay hết. Trong mắt hắn xem ra, đám người này căn bản liền không xứng để cho mình sử dụng những vũ khí này. Chẳng qua vừa mới Trần Bình biểu hiện ra một chút cái này gậy gỗ, hắn cũng có lòng muốn đi theo khoa tay một chút, phơi bày một ít thực lực bản thân. Còn lại những hộ vệ kia thấy cảnh này cũng không dám tiến lên. Bọn hắn biết con thỏ thực lực không yếu, lại thêm bọn hắn đôi cái này gậy gỗ cũng lòng còn sợ hãi. Theo bọn hắn nghĩ, thứ này hoàn toàn chính là một phương sát khí. Trần Bình thực lực có lẽ không lợi hại, nhưng là cây gậy gỗ này tuyệt đối không yếu. Tất cả mọi người cảm thấy Trần Bình có thể đại sát tứ phương đều là căn này cây gậy nguyên nhân. Đã có người bắt đầu đánh lấy cây côn chủ ý, nhưng là càng nhiều người lại là tại ước lượng lấy Trần Bình thân phận. Trong mắt bọn hắn xem ra, Trần Bình tuyệt đối không phải là người bình thường. Chỉ ít đồ phổ thông gia tộc phạt tông môn là bồi dưỡng không ra dạng này có khí thế tồn tại. Cỡ lớn gia tộc ngược lại là có khả năng này, nhưng là những cái này con em của đại gia tộc từng cái đều vì đám người biết rõ. Trần Bình gương mặt này thực sự là quá mức lạ mặt nha. Vị huynh đài này, không biết ngươi họ gì tên gì, đến từ gia tộc gì, ta muốn cùng ngươi biết một phen. Một cái nam nhân đứng dậy, mang trên mặt rất là thần sắc khát khao. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Trần Bình người này tuyệt đối không tầm thường. Nếu là có thể cùng Trần Bình nhấc lên quan hệ thế nào, vậy coi như không được. Mặc dù hắn cũng không nhận ra Trần Bình, nhưng là hắn đối với mình rất có lòng tin. Là một xã giao đạt nhân, hắn luôn luôn đều là một cái đóa hoa giao tiếp, một loại tồn tại. Ngày bình thường, căn bản cũng không có hắn không giải quyết được sự tình. Trần Bình người này mặc dù nhìn có chút không tốt lắm ở chung, nhưng là hắn thực lực cực kỳ cường hãn, để cái này đóa hoa giao tiếp cũng có muốn giao hảo tâm tư của đối phương. Nếu là nhận biết dạng này người, kia đi tới chỗ nào nói ra đều là đề tài nói chuyện, mà lại rất nhiều người cũng sẽ bởi vậy kiêng kỵ mình, hắn về sau cũng sẽ trở nên càng thêm an toàn. Cáo mượn oai hùm cái gì, thế nhưng là hắn thường xuyên làm sự tình, cho nên hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi nhận biết Trần Bình. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình mỉm cười, hắn cũng không muốn cùng người kia nhận biết ý tứ, nhưng là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn cũng sẽ không thái quá tại lạnh lùng. Ta chỉ là một phương dân chúng thấp cổ bé họng mà thôi, cũng không có gì ghê gớm thân phận. Trần Bình một phen để sắc mặt của đối phương trở nên có chút khó coi, hắn cảm thấy Trần Bình đây là tại qua loa mình. Dù sao giống hắn nhân vật lợi hại như vậy, làm sao lại không có cái gì thân phận đâu, chỉ là hắn không nguyện ý nói với mình thôi. Cái này đóa hoa giao tiếp vẫn là nhân sinh lần đầu gặp phải. Kìa giờ phút này, nội tâm của hắn có chút sụp đổ, thậm chí không thể nào tiếp thu được mình bị Trần Bình cự tuyệt thật sự. Tên ta là Đường Hỷ Thành, là Tiên Hoa Thành, loại cỡ lớn nhất con em của gia tộc. Ta biết ngươi khẳng định phi thường lợi hại, khinh thường tạm nhận biết ta loại này người bình thường cũng là rất bình thường. Chẳng qua ta xác thực muốn cùng ngươi làm bằng hữu, chỉ thế thôi. Không biết huynh đài lần này thế nhưng là vì đấu giá mua hoa yêu mà đến. Lần này đấu giá hội ta có cái chuyên môn phòng, bằng không cùng ta cùng đi bên trong bao gian đi. Ta nhìn trên tay các người cũng không có vé vào cửa, đoán chừng là rất khó tiến vào đấu giá hội hiện trường. Hắn câu có câu không mở miệng nói. Trần Bình nhìn thoáng qua chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt, ngược lại là cảm thấy đám người này có chút đáng ghét. Vì né tránh đám người này, Trần Bình lên trực tiếp đáp ứng Đường Hỷ Thành thỉnh cầu. Buổi đấu giá này còn cần vé vào cửa sao? Một cái nho nhỏ đấu giá hội thế mà làm cho phiền toái như vậy. Lâm Chi Nguyên mang trên mặt thần sắc khó mà tin nổi, hắn cảm thấy đây hết thảy đều quá khoa trương. Đúng thế, cái này thật sự là khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng. Ta vẫn cho là buổi đấu giá này trực tiếp tới là được, không nghĩ tới còn muốn phí hết tâm tư đi làm cái gì vé vào cửa. Lão Hòa Thượng cũng không nghĩ tới đấu giá hội còn muốn vé vào cửa phức tạp như vậy. May mắn Đường Hỷ Thành sách đầy miệng, không phải bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp tham gia cái này đấu giá hội. Liên nhập trận danh ngạch đều không có. Đây thật là xấu hổ đến cực điểm. Trần Bình rất nhanh liền đi theo đối phương đi hướng phòng riêng của hắn bên trong. Nhìn thấy cái này cực kỳ xa hoa phòng, Trần Bình đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà có tiền như vậy, thậm chí có tiền đến một loại làm chính mình cảm thấy khó mà tin nổi tình trạng. Ta có chút hiếu kỳ, người cùng cái tên mập mạp kia so sánh, đến cùng ai lợi hại hơn một chút? Trần Bình chỉ chính là bọn hắn tình trạng kinh tế. Nghe nói như thế, Đường Hỷ Thành làm sơ suy nghĩ, ngay sau đó lắc đầu. Ta nhưng khó mà nói chắc được, đến cùng ai lợi hại hơn. Nhưng là ta biết, gia hòa này cá nhân thực lực rất kém cỏi, mà lại hắn không có cách nào vận dụng gia tộc bọn họ bên trong phần lớn tài sản. Tương đối mà nói, giống ta dạng này gia tộc đại thiếu gia, coi như hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấy đối phương nói như vậy, Trần Bình cũng cảm thấy trong lòng hiểu rõ. Thật không nghĩ tới sự tình vậy mà như thế phức tạp. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 261 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.